Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1032, chương 1045, kỵ sĩ ác mộng. Cuối cùng, rất nhiều người tham dự nhóm nhau nhau lựa chọn bỏ qua cái kia tản ra đen kịt hủy diệt chi quang. Vận mệnh sự kiện, bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn địa tinh. Tự nhiên có thể biết được cái kia bị phán định vô pháp hoàn thành vận mệnh sự kiện nguyên ở ai. Đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình, nhất là tại bọn họ còn có tương ứng khao khát thời điểm. Đương nhiên, cũng không thiếu liên quan hỗn loạn tồn tại đối với cái này sinh ra nồng nặc hào hứng. Bất quá bọn họ không có biểu lộ ra hỗn loạn, không có nghĩa là ngu xuẩn cùng lỗ mãng, vận mạng ăn năn. Thuộc về tập thể tính sự kiện bên trong một loại đặc thù loại hình. Nó hội cung cấp cho người tham dự rất nhiều vận mệnh sự kiện. Mà người tham dự có thể tự do địa tiến hành lựa chọn vận mệnh sự kiện tiến hành khiêu chiến. Mỗi một lần khiêu chiến thành công, cũng sẽ dẫn đến liên quan vận mệnh điểm gia tăng. Mà ở trên cơ sở, hội tồn tại một cái vận mệnh đồng hồ cát. Tới quyết định nên sự kiện chấm dứt thời gian, mỗi một lần khiêu chiến thất bại, cũng sẽ dẫn đến vận mệnh đồng hồ cát vượt mức tiết lộ càng nhiều cát đá. Càng thêm cao cấp khiêu chiến, hội giúp cho càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, đối với khó khăn độ khó trở lên khiêu chiến sự kiện. Sau khi thất bại hối đối với cái này luôn vận mệnh đồng hồ cát trôi qua tốc độ vĩnh cửu gia tăng. Bất quá! Cân nhắc đến vận mệnh sự kiện người tham dự quan hệ phức tạp cùng cấu thành. Đối với một mình mà nói, từng vận mệnh khiêu chiến đều chỉ có thể nhiều nhất thất bại 3 lần. Mà một mình khiêu chiến vận mệnh sự kiện thất bại số lần đến 10 lần. Liền tự động giúp cho kết toán. Ở phương diện này, từng cái vận mệnh khiêu chiến sự kiện đều là độc lập. Nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn độc lập. Đối với lựa chọn cùng lúc tham dự một cái vận mệnh khiêu chiến người tham dự, bọn họ hội tiến nhập đến cùng một cái vận mệnh sự kiện cảnh tượng. Sau đó đối mặt vận mệnh khiêu chiến khảo nghiệm, Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới vận mệnh khiêu chiến. Đối với hắn mà nói những cái này đều là lạ lẫm. Bất quá mặc dù như thế, Dịch Thu vẫn không có ý định cùng cái khác người tham dự một chỗ tiến hành khiêu chiến. Ngược lại cũng không phải là căn cứ vào lực lượng ngạo mạn, mà là Dịch Thu cũng không cho rằng bọn họ thích hợp với hắn một chỗ tiến hành hành động. Sự hiện hữu của hắn sẽ đối với cái khác người tham dự tạo thành một ít mặt trái ảnh hưởng. Dịch Thu liếc nhìn vận mệnh khiêu chiến. Tại trực giác chỉ dẫn hạ hắn tùy ý địa chọn lựa một cái vận mệnh khiêu chiến. Hắn cũng không có cảm nhận được những cái này vận mệnh khiêu chiến. Khả năng đối với hắn tạo thành lớn lao uy hiếp hoặc là có thể cung cấp to lớn tăng. Đã như vậy lựa chọn ý nghĩa hiển nhiên lại không có trọng yếu như vậy. Có hay không tiến nhập khiêu chiến sự kiện, kỵ sĩ ác mộng, độ khó, khó khăn. Vâng, đăng tải dẫn đạo nhân vật ý thức phân thân tiến nhập khiêu chiến sự kiện. Trước mắt, nên khiêu chiến sự kiện nhân số là 1. Vận mệnh khiêu chiến nhắc nhở. Người tham dự đầu chọc bắt đầu rồi khiêu chiến sự kiện kỵ sĩ ác mộng. Khó khăn, cái khác người tham dự nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức. Bọn họ lúc này trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Bất quá cuối cùng, cũng không có lựa chọn đi theo Dịch Thu tiến nhập. Tại đầy đủ dài dằng dặc trò chơi kinh nghiệm, bọn họ đã hiểu như thế nào lấy tương đối chính xác dáng dấp đi xong thành vận mệnh khiêu chiến. Ít nhất, tại đồng dạng thời gian, bọn họ biết được như thế nào cầm đến tối đa ban thưởng. Như vậy, dựa theo lệ cũ, chúng ta trước giản lược đơn vào tay. Cầm búa người quét một vòng đông đảo người tham dự. Sau đó như thế nói, Caesar Tanger ngơ ngác ngồi ở kỵ sĩ giá vũ khí bên cạnh. Hắn là một cái kỵ sĩ hỗ trợ. Tùy tùng, đây không phải một cái bao nhiêu nhẹ nhõm công tác. Nó cần hỗ trợ. tùy tìm mỗi ngày hoàn thành đầy đủ vất vả làm việc tay chân, bao gồm vũ khí cùng khôi giáp bảo dưỡng, còn có trà lau ngựa cùng với nuôi nấng kia cỏ khô. Nhưng mặc dù như thế, kỵ sĩ hỗ trợ tùy tùng vẫn là vô danh trong thị trấn nhỏ, khiến vô số bình dân con gái hâm mộ công tác. Bởi vì nó ít nhất có thể làm cho Caesar Tanger không cần dãy rùa ở trên ăn no mặc ấm. Nếu như cha xứ phù hộ, Caesar Tanger cảm giác mình có lẽ có thể tại hơn 10 năm trở thành một chân chính kỵ sĩ. Đều lúc đó, Ina có lẽ đã là số mẫu thân của đứa bé. Nhưng vận mạng vô tình ở chỗ, người tương lai sở lấy được thành tựu hòa phong quang, cũng không thể cứu vớt Quẫn Bách lập tức. Người biết thấy được những vật kia, một chút mà từ trước mắt của người xói mòn. Sau đó, vĩnh viễn biến mất tại sinh mệnh lực của ngươi. Hoặc giả hứa cũng không phải là như thế. Nó còn có thể tại sâu trong nội tâm ẩn núp. Mỗi gặp mưa dầm, sẽ mơ hồ làm đau. Chỉ là đôi khi, đây chẳng qua là mọi người phán đoán. Càng nhiều thời điểm, vận mệnh hội giúp cho. So với ngươi suy nghĩ giống như muốn càng thêm tàn khốc. Caesar Tanger không biết. Rất nhanh sẽ có một loại tên là dịch chuột tai nạn cuốn vô danh tiểu thành. Sau đó, chính là thống khổ dãy giụa cùng tử vong. Đó cũng không thiên tai, mà là nhân họa đến từ tà ác thế lực mờ nhạt hoàng hôn người tà ác kế hoạch. Bọn họ hiến tế nơi này hết thảy, sinh mệnh cùng thống khổ, ôn dịch cùng tử vong. Chúng đem phủ lên suất tà thần yêu thích nhất cảnh tượng. Mà bọn họ cũng đem từ đó đạt được tà thần yêu ái cùng lực lượng. Nhưng bọn họ đồng dạng sẽ không biết được bọn họ hội đưa tới như thế nào trả thù một cái siêu phàm thánh kỵ sĩ cuối cùng hơn 10 năm truy sát. Từ thế giới này đến tà thần bổn nguyên chi địa, không ngừng không nghỉ, thẳng đến cái cuối cùng tà giáo đồ linh hồn triệt để phá toái. Mà ở hoàn thành này một thần thánh cũng không nhất định vĩ đại báo thù cùng tinh lọc. Vị này tần lâm tử vong siêu phàm thánh kỵ sĩ đột phá truyền kỳ. Hắn đánh lui tà thần phái tới nanh vuốt, cũng thành công thoát đi cái kia tà ác vị diện. Nhưng có nhiều thứ cũng vĩnh viễn địa còn sót lại tại chỗ đó. Cho tới bây giờ, thánh huy chi quang bướng bỉnh chính nghĩa truyền kỳ chính nghĩa thẩm phán Caesar Tanger cũng chưa từng tìm về. Như vậy, Caesar Tanger, ngay tại còn ở vào nhân sinh mê mang tiết điểm Caesar Tanger đang phát ra ngốc thời điểm, hắn đã nghe được một cái nặng nề thanh âm. Thanh âm kia nghe rất kỳ quái. Ít nhất Caesar Tanger chưa từng nghe qua những đó thanh âm. Hắn chậm rãi quay đầu. Một cái không có tóc người đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Ngài là... Caesar Tanger có chút nghi ngờ hỏi. Dịch thu lẳng lặng nhìn xem Caesar Tanger. Hắn nhìn lên có chút cường tráng, nhưng mang trên mặt đã từng khốn khổ thì lưu lại dấu vết. Đói bụng tựa như mang theo gai nhọn cây roi. Nó sẽ ở sinh mệnh thể xác thượng lưu lại thật sâu lạc ấn. Dịch thu đối với Caesar Tanger giảng thuật về sau sẽ phát sinh hết thảy. Sau đó hắn lẳng lặng nhìn xem Caesar Tanger hỏi. Như vậy, lựa chọn của ngươi đâu này? Lúc này ở trong này, chỉ là dịch thu một bộ phận ý thức hóa thân. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp đồ sát mất những tà giáo đó đồ. Nhưng đó là không có chút ý nghĩa nào. Dịch thu kỳ thật cũng không như thế nào thích loại này khiêu chiến nhiệm vụ. Hắn càng ưa thích đem hết thảy thay đổi tại bản thân lực lượng. Lựa chọn, Caesar Tanger trên mặt mê hoặc hiển nhiên sâu hơn. Hắn cảm thấy dịch thu là một người điên. Có lẽ cùng hắn nói, làm ra hoang đường việc ác tà giáo đồ, cũng không có khác nhau. Caesar Tanger không tín nhiệm hắn. Bất quá ở trong đầu óc hắn đối với dịch thu hình tượng bắt đầu gần như rõ ràng thời điểm. Đột nhiên, một loại áp lực cực lớn đem ý chí của hắn trực tiếp phá hủy. Hô, hắn thống khổ địa nằm dạp trên mặt đất, trên người tràn đầy lầy lội mồ hôi. Xin lỗi, lưỡi đao từ huyết nhục thượng xẹt qua, luôn khó tránh khỏi hội lưu lại dấu vết, mà e ngại tại lưỡi đao người kia dấu vết liền đầy đủ bọn họ khiếp sợ. Như vậy Caesar Tanger, ta có thể giúp cho ngươi giết chết những tà giáo đó đồ lực lượng. Dịch Thu nhìn xem chật vật Caesar Tanger, sau đó như thế nói: Caesar Tanger, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.